Sống cùng vạn tuế, chương 557. Thảo nguyên pháp tắc cùng mới một đời vương triều. Chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Chín Liêu nới lỏng từng bước rời đi, Y Đậu Chân Cung nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lục Minh, lộ ra nghi ngờ bộ dạng. Lục Minh nhưng đỉnh đạc ngồi ở đó, cũng không ngăn cản. Fujiwara tới chung vừa nhìn, cũng lập tức nhanh chân chạy như điên, cả nước mạnh nhất đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh đều treo, hai Đao Lưu Tông chủ cũng muốn rời đi, hắn nếu là không đi nữa, đây chẳng phải là cho Kiếm Thánh chôn cùng. Bất quá Chín Liêu nới lỏng cái này, hai Đao Lưu Tông chủ rời đi, không ai ngăn cản, hắn muốn rời đi còn phải đã hỏi một người, đó chính là Xì Gà Nam Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp. Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp vừa nhìn Fujiwara tới chung muốn đi, lập tức giống là chó điên phát qua, hét lớn. Người chỉ có thể đi một chỗ, đó chính là địa ngục. Hai người vừa giống như kẻ điên đánh nhau, đinh đinh đương đương. Fujiwara tới chung xem ra thực lực mạnh hơn nữa Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp đã tại phía trước nghiêm trọng bị thương, chảy máu đều chảy một thân, cho nên mười mấy chiêu sau, Fujiwara tới chung đem Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp đá chúng oanh bay mấy thước, sau đó nghĩ nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bỗng nhiên, ở trước mặt của hắn, nhiều hơn một nữ tử, đó chính là Y Đậu Chân Cung bốn vị thị nữ một trong, trên mặt nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng Fujiwara tới chung cúi người chào nói. Fujiwara quân, ở chủ nhân của ta cùng Thật Nguyên quân không có đồng ý ngươi có thể trước khi rời đi thỉnh không làm cho tụi nô tỳ làm khó được không? Xen vào việc của người khác, gia hỏa này là của ta mục tiêu. Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp lấy kiếm chống đỡ, đầu đầy máu tươi đứng lên. Để cho ta một chiêu giết chết hắn không tốt sao? Ngươi, không nên cậy mạnh, nói không chừng còn muốn liên lụy cái mạng nhỏ của ngươi, đây là cờ nào chuyện nhàm chán. Cái kia thị nữ lắc đầu thở dài. Ta thích làm như vậy, ngươi quản được sao? Tránh ra, để cho ta tới giết người này. Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp cầm lấy kiếm hướng Fujiwara tới chung đánh tới, hai người vừa giống là chó điên đánh vào cùng nhau. Có lẽ, hai người cũng biết đây là cuối cùng đánh một trận, song phương cũng không có lấy kiếm phòng ngự, đao kiếm trực tiếp hướng đối phương trên người chém tới, liền hợp lại người nào có kháng đánh năng lực mạnh hơn, ai hơn cụ nhẫn nại lực cho nên kiếm chiêu tựa như đồ tể chém thịt heo như vậy chảm bổ vào đối phương trên người, trong lúc nhất thời, huyết nhục bay ngang, hai người trên người tuôn ra từng đoàn vòi máu. Cuối cùng, song song té xuống, cũng không biết ai thua ai thắng, hay là cùng nhau liều chết. Thật lâu, Fujiwara tới trung động, nửa bên mặt. Bị, được chém xuống tới hắn, đang cố gắng về phía tiền ba cho đến hiện tại, hắn còn muốn chạy trốn chạy. Tên kia thị nữ đang cử động ngăn cản hắn, bỗng nhiên Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp mở ra. Máu tươi rót vào ánh mắt vươn ra vết thương chồng chất tay máu, run rẩy từ mặt đất thượng bắt được nửa cái gảy lìa xì gà, lao lực lẩm bẩm ở khóe miệng, một bên lung la lung lay đứng lên, lấy tàn kiếm chống thân thể từng bước hướng Fujiwara tới chung đi tới. Hắn một kiếm hung hăng vào Fujiwara tới chung phía sau lưng, nửa rút huyết thủy. Lắp bắp hắn khuôn mặt cũng là, Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp cũng không chú ý, huy kiếm chém xuống Fujiwara tới chung thủ. Cấp kêu to, địch tướng Fujiwara tới chung thủ cấp đòi hỏi, ngươi còn chưa có chết à, cái kia, thị nữ nhìn ra hỏa này trên người chừng 100 đạo máu chảy đầm đìa. Góc truyện audio.com, da thịt quay vết thương, mang một ít kinh ngạc để sát vào nhìn một chút hỏi. Có muốn hay không giúp ngươi băng bó một chút, không cần ngươi lo, Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp còn chưa nói hết, hai mắt tối sầm ngã xuống đất ngất đi trên mặt. Bên kia Y Đậu Chân Cung đang cẩn thận từng ly từng tí trói Lục Minh băng bó vết thương, nàng nhăn mày chân mày, luôn luôn vô cùng không giải thích được bộ dáng. Còn lại ba tên thị nữ đang đem hiện trường thi thể vứt vào trong biển, lại có một người đem đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh đồng tử cắt đưa đến Lục Minh trước mặt tiền. Lục Minh nhìn không nhìn cái thanh này đồng tử cắt một cái, tuy nói đây là uy quốc ngũ đại danh kiếm, nhưng vật này nữa sắc bén, cùng Tần Hoàng bảo kiếm cũng không phải là một cấp bậc bảo vật. Y Đậu Chân Cung đột nhiên hỏi, người tại sao không đem Chín Liêu nới lỏng lưu lại? Lục Minh lắc đầu, giết chết hắn không dễ dàng. Cả nước mạnh nhất đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh ngươi cũng có thể giết, vì sao Chín Liêu nới lỏng ngươi giết không được? Y Đậu Chân Cung không, nhất giải chính là chỗ này một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh tấn công cao phòng thủ thấp hơn nữa tâm cao khí ngạo, chỉ cần bắt được hắn sơ hở, như vậy miểu sát hắn cũng không khó khăn. Ngược lại, Chín Liêu nới lỏng đặc biệt am hiểu phòng ngự, thuộc về tấn công thấp phòng cao người, hơn nữa tiểu tâm cẩn thận, dễ dàng không chịu cùng người tướng mệnh vật lộn đọ sức. Ở giết chết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh sau, hắn lập tức liền rời đi nơi này, hoàn toàn không nếm thử khiêu chiến đã đánh lâu mỏi mệt ta đây. Lục Minh nhìn một chút Y Đậu Chân Cung, mỉm cười nói. Lưu lại hắn, sau này có lẽ còn có chỗ tốt. Ta không tin, ngươi không ra tay giết hắn, ta đoán là bởi vì ngươi trách ta phía trước không ra tay hoặc là mở miệng trợ giúp ngươi đối chiến đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh, cho nên không ngăn cản ngăn chín liêu nới lỏng lúc này rời đi thôi. Y đậu chân cung là tự nhiên mình ý nghĩ. Vậy ngươi tại sao không ngăn cản hắn đây? Lục Minh cũng muốn hỏi hỏi nàng ý nghĩ. Bởi vì ta sợ ngươi ngay cả ta cũng đã giết đâu. Bí mật của ngươi sát chiêu, hẳn là không tha người sống nhìn thấy ta mới không dám xem ngươi xuất thủ. Y đậu chân cung lấy cây quạt che giấu, giả ra thiếu nữ xấu hổ bề ngoài cười nói. Hơn nữa ngươi không có đề kỳ ngăn, ta nghĩ, ngươi sẽ không thích tự cho là thông minh nữ nhân. Ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Lục Minh trên cao nhìn xuống nhìn y đậu chân cung, trong mắt một mảnh băng hàn sát cơ. Bất quá y đậu chân cung nhưng lại không sợ cũng không tức giận. Nàng dị thường ôn nhu ngồi xuống, nửa gục ở Lục Minh trên đầu gối, ngửa đầu nhìn hắn. Ta biết ngươi sẽ không giết của ta, còn có thiên điều. Cái này ý nghĩ có chút ngây thơ sao? Lục Minh vươn tay, một chút bóp chặt nàng nuốt hậu, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén lại nhìn nàng. Không, ta biết cái gì gọi là thảo nguyên pháp tắc. Lưu lãng mà đến cường tráng sư tử mạnh mẽ, hắn ở giết chết lão một đời sư tử vương, trở thành mới một đời sư tử vương sau, hắn có giết chết tất cả ấu sư tử, cấm lão sư tử vương người máy đầy đàn, bất quá, nó sẽ không giết chết mẫu sư tử. Ta chính là người mẫu sư tử, ta cùng càng nhiều là mẫu sư tử, cùng nhau vì ngươi săn giết địch nhân, cùng nhau vì ngươi đầy đàn đời sau, cùng nhau vì ngươi thành lập một cái mới đích vương triều. Cho nên, làm sao ngươi có giết chết ta đây? Đứng thẳng Hoa Kiếm, góc truyện audio.com, thánh chết chín liêu nới lỏng cũng ảm nhiên thoái ẩn, cũ đích vương triều đã qua, mới đích vương triều đã đến, chỉ cần ngươi nữa thanh trừ một chút linh cầu thổ, như vậy có thể an tâm ở đỉnh núi, hướng con dân của ngươi, hướng toàn bộ đại địa gầm thét tuyên bố ngươi chủ quyền, biểu thị công khai ngươi thống trị, tuyên cáo ngươi pháp tắc. Cường đại vừa trẻ tuổi sư tử vương, thỉnh cho phép ta nhóm trung thành cảnh cảnh theo đuổi sao? Y đậu chân cung lời của để cho Lục Minh trong lòng hơi động một chút, xem ra uy quốc khoảng cách thật không xa. Chỉ cần cái này y đậu chân cung cùng thiên điều thần phục bản thân. Wax, Edom bản thân thổi phồng các nàng vì nữ hoàng, sau đó sau lưng điều khiển, như vậy uy quốc bất loạn cũng khó khăn. Hơn nữa, mình còn có Tây Viên tự Mỹ chi cái này con cờ, có thể làm cho nàng trở thành nữ thủ tướng, xử lý phân liệt sau mới đích quốc gia. Về phần thuộc hạ thiên điều cùng y đậu chân cung cũng có nhất định thế lực, còn có cửu quỷ kiếm chi giúp cũng là không sai nhân tuyển, mặc dù hắn rất quật cường, nhưng thu hắn cũng sẽ không quá khó khăn, hơn nữa gia hỏa này cũng đã không có đường lui, trừ tự sát, chỉ sợ cũng còn dư lại theo đuổi đã biết con đường. Lục Minh khe khẽ suy tư, mỉm cười nói, ta làm sao biết các ngươi trung thành cảnh cảnh, hơn nữa, làm sao biết có còn hay không ấu sư tử sống ở mắt của chúng ta ra dưới. Y đậu chân cung nhợt nhạt thở dài. Ta thiên điều cũng là không thể sinh dục nữ nhân, vì võ công, đều bỏ qua thành mẫu thân khả năng, cho nên, lo lắng của ngươi đã không tồn tại. Mà tương lai, có lẽ là ngươi nhi tử, hoặc là ngươi tiễn nhóm một đứa con nít, để cho hắn thừa kế. Đại cảm giác tự thống huyết mạch cơ hồ diệt sạch hơn nữa kiểu cũ thứ gì đó cùng hỗn tạp huyết mạch đã không có bảo tồn cần thiết, ta cùng thiên điều tình nguyện làm lại bắt đầu tìm kiếm ưu tú nhất huyết mạch khai sáng hoàn toàn mới quốc gia. Những thứ này sau này hãy nói sao? Lục Minh cảm thấy quyết chiến sau khi, nếu như đối phương đại thắng, tự nhiên là ăn mừng, nhưng là thất bại, hoàng tộc nhất định sẽ điên cuồng trả thù, bản thân cần rời đi. Người đối với chúng ta còn có phòng bị, ta rất hiểu. Bất quá thành ý của chúng ta, sớm muộn có đả động lòng của ngươi, tạm thời chào tạm biệt gặp lại sau, chúng ta sư tử vương. Y đậu chân cung nhẹ nhàng mà cầm lấy đồng tử cắt mang theo bốn thị nữ, hướng Lục Minh dịu dàng một xá, nữa mang theo choáng váng mê bất tỉnh cửu quỷ kiếm chi giúp bước chậm đi vào mịt mờ trong bóng đêm. Thảo nguyên pháp tắc sao? Lục Minh ngẩng đầu, xem một chút chỉ còn lại một chút đỏ sậm tây thiên tế, lẩm bẩm tự nói. 10 phút sau, vô số bóng đen điên cuồng mà bôn ba mà đến. Bầu trời còn có phi cơ trực thăng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy mãn bờ biển trôi mãn thi thể cùng chiếc thảm nằm ở trên đá ngầm đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh, tất cả mọi người run rẩy. Bọn họ đã sớm biết trận chiến này thua, nhưng vạn lần không nghĩ tới có bị bại thảm như vậy hoàn toàn. Được xưng cả nước mạnh nhất kiếm thánh, ở một vị hai đao lưu tông chủ cùng với thiên cầu nhẫn kiếm hào thương vương chờ một chút phụ trợ cũng đang đánh một trận hạ chết thảm. Đối thủ của bọn họ chỉ là một gã lưu mà về không có chút nào danh khí đích thanh niên. Toàn bộ bờ biển người, đều ở run rẩy, bọn họ vô lực ngã quỵ, hoảng sợ đột nhiên, không biết như thế nào cho phải. Thiền Thảo, góc truyện audio.com, tự, Lục Minh đang ngồi ở Thiền Thảo Thương Nguyệt đối diện, hắn chẳng biết lúc nào đổi lại qua quần áo mới, hơn nữa phía trước tất cả vết thương, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ tới cũng chưa có học được thương như vậy. Trên người của ngươi có mùi máu tươi. ACS, Om Thiền Thảo Thương Nguyệt lỗ mũi cũng rất bén nhảy. A ta ở nửa đường thượng lấy chồng đánh một trận. Lục Minh không chút để ý trả lời, một bên chú ý quan sát Thiền Thảo Thương Nguyệt sắc mặt một bên hỏi. Đây không phải là ngươi cự tuyệt đưa bát chỉ kính cấp cho ta lý do chứ? Bát chỉ kính ta đã chuẩn bị xong, ở đưa trước ngươi, ta còn muốn hàn huyên với ngươi một hàn huyên, có thể không? Thiền Thảo Thương Nguyệt khe khẽ ho khan hạ xuống, trên mặt xuất kỳ hàm số hiện lên một loại bệnh hoạn đỏ ửng. Lục Minh có chút kỳ quái, phía trước cái này vô nữ thân thể hay là hảo hảo, sinh mệnh lực dư thừa, làm sao 3 ngày không thấy liền biến thành bệnh ương ương. Nàng sẽ không phải là trong 3 ngày qua làm cái gì tà thuật hiến tế, muốn biết chút điểm ác độc nguyền rùa tại chính mình trên người sao. Lục Minh đúng là có chút hoài nghi, hắn ở Uy Quốc ai cũng không tin. Đừng nói Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này uy nữ chính là tình anh nàng, thân là đông mật truyền nhân cùng ngàn năm di tộc, hắn cũng sẽ không 100% địa tương tin nàng. Ở Uy Quốc nếu nói là có thể tin tưởng một người, sợ rằng chỉ có thể là cái kia không chút tâm cơ nào quả cam biểu muội Đông Phương thật trong vắt. Cô nàng kia mặc dù đang Uy Quốc lớn lên, nhưng nàng giáo dục khẳng định hoa hạ tư tưởng giáo dục, mặc dù xuất thân trốn tránh gia tộc nhưng rốt cuộc là huyết mạch tương liên. Nghĩ hàn huyên cái gì? Lục Minh nắm lấy không chính xác, cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt là muốn kéo dài thời gian, làm cho người ta tới bắt bản thân, hay là còn có mục đích khác? Người biết rõ ta sẽ đưa người bắt chỉ kính, tại sao còn muốn mạo hiểm đi giết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh đây? Phải biết rằng, sư phụ ta một mực do dự, nàng rất muốn thừa dịp ngươi cùng đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh quyết đấu, đi đánh lén ngươi, còn có cùng Liễu cùng Bát Kỳ hai người này ẩn tung cường giả cũng nhất định phải tìm cơ hội, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy quá mạo hiểm sao? Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa nói, Lục Minh trong lòng hơi trầm xuống, quả nhiên, cái này có thích mộng năng lực vô nữ, biết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh bị được bản thân giết chết. Hai, ngươi không phải là có dự cảm sao? Ngươi nên biết ta là tất thắng. Lục Minh ha ha cười một tiếng. Ta tối ngày hôm qua, mộng mơ thấy ngươi đứng ở tiểu đảo Trung ương, sau đó toàn bộ tiểu đảo cũng bị tạc bằng. Vận mệnh của ngươi ta xem không rõ, tin tưởng ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương là rất có thể có, một mình ngươi cẩn thận một chút, đừng nữa để cho trong mộng tỉ tỉ vì ngươi khóc. Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa khe khẽ ho khan một tiếng, trên mặt phù sinh càng nhiều là đỏ ửng, nàng cai đầu dài nón trụ thổi phồng đi ra ngoài, đưa về phía Lục Minh. Cái này trước còn cho ngươi, cảm ơn ngươi, ta không muốn quá, thì ra là hoa cỏ cây cối là như vậy, thật là rất đặc biệt. 3 ngày nay, ta thường ở thế giới thứ 2 trong dung ngoạn, còn biết không ít người, ta thật là cao hứng. Ngươi bị bệnh, vậy thì ngươi sư phụ đánh ngươi rồi. Lục Minh phát hiện cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt sinh mệnh lực làm sao thật giống như có chút ở hồi quang phản. Góc truyện audio.com, chiếu, cách chương.